siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1078, hố cha bảo nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ đầu quái vật phải phía sườn, thì một cái mọc ra 8 cái đầu đại xà, thân dài trăm trượng, lưng mọc 4 cánh, mỗi một con đầu rắn bên trên chỗ mọc ra một lục sắc một sừng đây cái rắn lớn 8 đầu một bên khác, có một con màu trắng dê nằm ở đó, cái kia dê toàn thân trắng như tuyết, xem ra lông xù, như là giữa bầu trời một đám lớn đám mây, tựa hồ người hiền lành dáng vẻ, híp mắt thật giống đã ngủ. Mà ở song đầu khuyển một bên khác, lại có một cái mọc ra ác ma chi dực nam nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên thân nam nhân ăn mặc từ áo giáp màu đen, liền ác ma chi dực chỗ bị bao bao ở trong đó, căn bản không nhìn thấy hắn tướng mạo, chỉ là hàn sâm nhưng có thể xác định hắn tuyệt đối không phải là loài người. Không chỉ là bởi vì hơi thở của hắn không giống, cũng không phải là bởi vì trên lưng hắn có một đôi ác ma chi dực mà là bởi hắn dưới sườn lại vẫn mọc ra một đôi thủ cánh tay cùng bàn tay cùng mặt trên một đôi bình thường cánh tay hầu như không có bất kỳ khác biệt. Đây là một cái nắm giữ 4 con vào tay loại người hình dị sinh vật, hắn 4 con trong tay các nắm một thanh tử màu đen cương thiết đại kiếm, xem ra cực kỳ bá đạo khuếch đại. Hơn nữa cái kia một cái sắt thép nghịch lân giáp xác quái vật như đại trên quảng trường cũng chỉ có chúng nó 6 cái, 6 con siêu cấp thần sinh vật các bá một phương, tuy rằng trên quảng trường còn có rất nhiều đất trống, nhưng không có cái khác dị sinh vật có can đảm đi tới quảng trường. Hàn Sâm nhìn thấy ở phụ cận quảng trường rất gần một tòa cung điện trên đỉnh có một con màu máu quỷ nha lão chiếm giữ ở nơi đó, cùng Hàn Sâm giết chết cái kia vượt qua cấp thần quỷ nha lão vương giống nhau như đúc, theo nó khí tức trên người đến xem, cái này cũng là một cái siêu cấp thần sinh vật không thể nghi ngờ. Nhưng là dù vậy, nó cũng không dám vào nhập quảng trường bên trong, hiển nhiên là đối với cái kia 6 con siêu cấp thần sinh vật mang trong lòng sợ hãi. Hàn Sâm cũng không có dám đi tới, liền lạc ở bên cạnh một cái đầu tường bên trên, kế tục đánh giá trên quảng trường tình huống. Ở quảng trường chính giữa có một cái bệ đá một bên mang theo một cái màu đen thiết chung, tiếng chung chính là do đây hắc thiết chung mặt trên truyền tới. Hàn Sâm ngưng mắt đánh giá hắc thiết chung, đã thấy mặt trên không phí không văn, xem ra thập phân thô ráp thật giống chính là gang tùy tiện chế tạo một cái thiết chung, nếu không là treo ở đây, Hàn Sâm căn bản sẽ không nghĩ đến, đây dĩ nhiên là một vị đại đế gen trí bảo. Nếu như ném trong đống rác trước, Hàn Sâm cũng không hội có đi kiếm. Càng ngày càng nhiều dị sinh vật đến tí hộ sở bên trong, bất quá chỗ chỉ là lạc ở phía xa hoặc là mái hiên đầu tường bên trên, cũng không còn dị sinh vật dám bước lên quảng trường. Tiếng chuông lúc này cũng đã ngừng, Hàn Sâm hướng ra phía ngoài liếc mắt một cách, phát hiện tí hộ sở bên ngoài khói đen tựa hồ lập tức dày đặc rất nhiều, mới vừa rồi còn có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy ma nữ tượng, hiện tại nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Long đế, hiện tại là cái tình huống thế nào? Hàn Sâm liếc mắt nhìn những kia dị sinh vật thấy chúng nó vẫn là chỗ đứng bất động, tiếng chuông đình chỉ tựa hồ đối với chúng nó cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chớ có lên tiếng, chờ một chút. Long đế nhưng là nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm liếc mắt nhìn bốn phía, phát sinh rất nhiều dị sinh vật chỗ hướng về bọn họ trừng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liền câm miệng không tiếp tục nói nữa, là ở nơi như thế này bị dị sinh vật vây công, Hàn Sâm cảm giác mình coi như có 9 cái mệnh cũng không đủ dùng. Hàn Sâm đang đợi thời điểm, Bảo Nhi nhưng như vậy là hơi không kiên nhẫn, theo Hàn Sâm trên bả vai nhảy xuống, đến phía dưới thành đàn dị sinh vật trên lưng, như là hỏa tiễn như vậy leo hướng về quảng trường trung ương. Tiểu tổ tông của ta, ngươi đây là muốn mạng của ta a? Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, cắn răng liền hướng Bảo Nhi đuổi tới, tưởng nhanh đưa nàng cho cản lại. Đừng đi, Long đế kinh hãi đến biến sắc, hồn đều sắp muốn dọa hạ. Hàn Sâm nơi nào chịu để ý đến hắn, trực tiếp đem Long đế cầm lấy liền đi về phía trước, thân hình nhưng không hề có một chút nào dừng lại, nhanh chóng nhằm phía Bảo Nhi. Nhưng là Bảo Nhi tốc độ bò thực sự quá nhanh, Hàn Sâm vẫn không có đuổi theo nàng, nàng cũng đã theo đông đảo dị sinh vật trên người bò qua, dẫm những kia dị sinh vật diện mạo trực tiếp leo tiến vào quảng trường bên trong. 6 con siêu cấp thần sinh vật ánh mắt lạnh như băng nhất thời bắn về phía Bảo Nhi, Hàn Sâm cảm giác không khí chỗ phảng phất ngưng tụ giống như vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bảo Nhi a Bảo Nhi, người đây chính là muốn hố cha a, Bảo Nhi lại tựa hồ như đối với kinh khủng kia bầu không khí không hề có cảm giác, dĩ nhiên một đường bò đến đầu kia bạch dê bên người, trực tiếp nhào vào yếu đuối lông dê bên trong, ở phía trên lại hưng phấn nhảy lên, như là đang đùa lò xo giường như thế. Long đế thân thể run lẩy bẩy, hắn đến không phải sợ sệt, tốt xấu nhân gia cũng là có nhiều va chạm xã hội, Long đế, hắn đây là bị tức giận a, Bảo Nhi chuyện này quả thật chính là tìm đường chết. Hàn Sâm xem cũng là trực đổ mồ hôi lạnh, lúc này hắn cuối cùng cũng coi như là vọt tới Bảo Nhi bên người, một cái Bảo Nhi xách trở về trong lồng ngực của mình. Các vị đại ca, xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta trở lại nhất định khỏe mạnh giáo dục nàng. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi cười rạng rỡ đối với những siêu cấp thần sinh vật đó nói rằng. Nhưng là ai biết Hàn Sâm mới vừa muốn lui về phía sau, Bảo Nhi rồi lại theo trong ngực của hắn nhảy ra ngoài, lại đến bạch dê trên người, hưng phấn lại gọi lại nhảy. Ba ba, chơi vui, Hàn Sâm chỉ cảm giác mình trái tim nhỏ đều sắp muốn nhảy ra, bệnh tim chỗ muốn nổi giận, Bảo Nhi đây tử làm có chút đại a, hắn cái này cha có chút không chịu được nữa. Cho tới Long Đế, hiện tại đã là một mặt tuyệt vọng, chỉ chờ cái kia 6 con siêu cấp thần sinh vật quá độ cực lớn nộ, sau đó đem mấy người bọn hắn toàn bộ diệt ở đây. Nhưng là cái kia 6 con siêu cấp thần sinh vật nhìn chăm chú Bảo Nhi một lúc sau đó, đều đang quay đầu đi, ai cũng không tiếp tục để ý Bảo Nhi bọn họ như là chỗ không nhìn thấy như thế. Liền ngay cả bị Bảo Nhi cưỡi trên người bạch dê, cũng chỉ là nhìn Bảo Nhi một chút, sau đó lại nằm ngoài ở chỗ này bất động. Hàn Sâm cùng Long Đế chỗ há to miệng nửa ngày không có khép lại, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Long Đế càng là cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, những này hung tàn thô bạo siêu cấp thần sinh vật dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có, liền nhìn Bảo Nhi ở đây nô đùa thật giống không thấy như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Đế trợn to hai mắt nhìn Bảo Nhi thực sự không nghĩ ra cái này tiểu ác ma tại sao có thể có đãi ngộ như vậy, coi như thời điểm toàn thịnh hắn tới nơi này, sợ rằng cũng chỉ có bị vây công mệnh. Hàn Sâm đến là có chút quen thuộc, ở Bảo Nhi trên người tựa hồ chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh, cái tên này lai lịch thực sự có chút quái lạ, hầu như không có cái gì dị sinh vật sẽ chủ động công kích nàng. Đến bạch dê bên cạnh, Hàn Sâm cũng không dám xem Bảo Nhi như vậy nhảy đến bạch dê trên người, nhân gia có thể khoan dung Bảo Nhi, không phải là có thể khoan dung hắn, có thể đứng trên quảng trường không bị công kích, Hàn Sâm cảm giác đã rất thỏa mãn. Bảo Nhi nằm nhoài yếu đuối lông dê bên trong thoải mái ngủ lên cảm thấy đến, xem Long Đế trợn cả mắt lên. Đây thực sự là con gái ngươi. Long Đế con mắt trừng mắt Hàn Sâm, một mặt ngờ vực dụng thanh âm cực thấp nói rằng, sợ bị cái kia 6 con siêu cấp thần sinh vật nghe thấy. Hàn Sâm đang muốn phải về đáp lại đột nhiên chỉ thấy cái kia thạch trên đài ánh sáng tỏa sáng, trong lúc nhất thời huy hoàng ánh sáng rượu người liền con mắt chỗ không mở ra được một luồng thần dị khí tức tự mình thạch trên đài tràn ngập ra. Cách chương.